Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 669, sụp đổ tiên phủ. Góc truyện audio.com. Chứng kiến bên thiên đạo thân ảnh biến mất ở chân trời. Thái tử hài sắc mặt âm trầm có thể vạn xuất thủy tới. Hắn vốn muốn dùng một kích này ngăn chặn thiên đạo nhịp chân. Hơn nữa căn cứ hắn tính toán, bên Shinra Tensei cho dù có thể ngăn lại hắn để ấn quyết, cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Thế nhưng mà hắn không nghĩ tới Lăng Huy thi thể đối với bên thiên đạo tăng thêm sẽ như thế lớn. Thậm chí hắn căn bản không nghĩ tới thiên đạo lại còn có thể sử dụng quang minh pháp thuật. Cái này trực tiếp khiến cho thái tử hài bàn tính toàn bộ hụt. Mà theo bên thiên đạo đi xa, trừ phi hắn hoàn toàn nắm giữ tiên phủ không gian, nếu không đang muốn đuổi theo đến hắn gần như không có khả năng. Lúc này, biết rõ mắc lừa Lâm Xuyên cũng là sắc mặt khó coi. Lần này nếu như không phải Lăng Huy sử dụng quang minh pháp thuật ngăn cản một bộ phận lực công kích, chỉ sợ bên thiên đạo đã bị thương. Đại thừa kỳ xác thịt là cường đại, nhưng là có chấn giới bàn loại này đại lục phối hợp tiên khí tồn tại. Thái tử hài thực lực đã không thể dùng tu vi đi cân nhắc. Một kích này nếu như rơi xuống khiến cho bên thiên đạo bị thương không cách nào thuận lợi vỡ vụn tiên phủ không gian. Như vậy chờ đợi Lâm Xuyên chỉ có tử vong. Tống Thanh Viễn, nếu như ngươi lại tiếp tục xem trò vui lời nói, đợi đến lúc thái tử hài chân chính nắm trong tay tiên phủ không gian, ngươi tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi tiên phủ. Lâm Xuyên đối với cách đó không xa Tống Thanh Viễn nói ra. Trước kia chứng kiến bên thiên đạo rời đi, mà Lâm Xuyên lại sử dụng Suzenu đối kháng thái tử hài. Tống Thanh Viễn liền trực tiếp thu tay lại đứng ở một bên. Với hắn mà nói, tốt nhất cục diện là thái tử hài cùng Thanh Long lưỡng bại câu thương. Mà không phải độc đại, nghe được Lâm Xuyên mà nói, Tống Thanh Viễn khẽ nhíu chân mày, trầm ngâm một lát sau lần nữa rút ra trường kiếm, gia nhập trong chiến đấu. Liền tình huống hiện tại đến xem, hiển nhiên thái tử hài đã chiếm hết ưu thế. Hơn nữa vừa mới thái tử hài lợi dụng chấn giới bàn chuyển di để ấn quyết đáng sợ, cũng khiến cho Tống Thanh Viễn rõ ràng thấy được cái này đại lục phối hợp tiên khí khủng bố. Nếu như hắn không ra tay, đợi đến lúc Thanh Long bị thu thập sau này, hắn cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phần rồi. Nhìn rõ ràng sự tình bản chất, Tống Thanh Viễn cũng biết tự mình không đường có thể chọn rồi. Chỉ một thoáng, ba người lần nữa chiến lại với nhau. Tống Thanh Viễn nghịch chuyển huyết mạch sau khi thuộc tính quang minh cường đại khiến cho thiên phú của hắn trực tiếp lại lên một cái cấp độ. Kinh khủng sức bật nhường Lâm Xuyên chân chính thấy được loại này hy hữu thuộc tính chỗ đáng sợ. Mà đây vẫn chỉ là thuộc tính quang minh một cái phương diện. Càng cường đại hơn là thuộc tính quang minh giao phó Tống Thanh Viễn cực hạn năng lực khôi phục. Trước kia bị thái tử hài một kích xé rách phần bụng. Giờ khắc này ở thuộc tính quang minh tầm bổ hạ đã hồi phục xong. Hơn nữa trong chiến đấu nhiều lần bị thương Tống Thanh Viễn, cũng có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục thương thế của mình. Hắn tiếp tục năng lực chiến đấu thập phần cường đại. Lâm Xuyên tình huống bên này so Tống Thanh Viễn muốn xịn một điểm. Suzenu cường đại khiến cho Lâm Xuyên có thể rất tốt phòng ngự thái tử hài công kích. Duy nhất một điểm tựu là tiêu hao rất lớn. Suzenu thời khắc này trạng thái Lâm Xuyên là không có biện pháp thời gian dài duy trì đấy. Tuy nhiên tu vi đề cao sau khi sử dụng Suzenu đối với thân thể cùng con mắt tổn thương không có trước kia như vậy lớn. Nhưng loại này đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 phương thức chiến đấu cũng không phải kế lâu dài. Trên mặt đất, chiến đấu đã ở tiến hành, một đám bị áp chế tu vi tu sĩ cùng thiên đình sát thủ chém giết cùng một chỗ. Đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi, thậm chí đã có vài tên hóa thần kỳ tu sĩ bị thiên đình sát thủ trọng thương. Mà ở tiên phủ địa phương khác, từ lâu là hỗn loạn một mảnh. Thời khắc này tiên phủ đã hoàn toàn phong bế, thậm chí liền tiến vào đều không thể, chấn giới bàn trần áp khiến cho tiên phủ hoàn toàn cùng đại lục Nam Minh ngăn cách. Muốn đi vào tại đây, trừ phi có thái tử hài đồng ý, nếu không bất luận kẻ nào mơ tưởng đặt chân tiên phủ nửa bước. Tiên phủ bên ngoài, Tần Lãng cùng Mạnh Kinh Tiên mang theo hôn mê bộ luyện sư cùng Chu Du xuất hiện ở một mảnh trong núi rừng. Cái chỗ này ít ai lui tới, khoảng cách tiên phủ cửa vào Phong Tân Cốc rất xa xôi. Cũng là Lâm Xuyên cố tình làm, dù sao Akatsuki địch nhân thật sự là nhiều lắm, nếu như liền lớn như thế trương cờ trống xuất hiện suy nghĩ trước mặt mọi người. Đoán chừng ngay lập tức sẽ bị nhân sinh nuốt sống sờ sờ mà lột ra. Mà vì Akatsuki an toàn, Lâm Xuyên thậm chí không có đem Thủy Mặc Thiên cùng Lạc Vũ Hy đám người cùng Akatsuki đặt chung một chỗ. Chính là vì không tiết lộ hành tung của bọn hắn, tiên phủ đến cùng đã xảy ra cái gì? Tại sao Thanh Long muốn đem chúng ta trước một bước truyền tống đi ra? Mạnh Kinh Tiên sắc mặt hết sức khó coi. Trước kia Lâm Xuyên truyền âm để bọn hắn lúc rời đi. Căn bản không có cho bọn hắn bất luận cái gì cân nhắc thời gian. Trực tiếp tự là một bên mở ra truyền tống thông đạo. Một bên truyền âm, nếu như bọn hắn không lập tức ly khai, như vậy Lâm Xuyên hết thảy nỗ lực đều sẽ uổng phí. Loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể mang theo hôn mê bộ luyện sư cùng Chu Du ly khai. Nhưng ra đến bên ngoài, Mạnh Kinh Tiên lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như không có gặp chuyện không may, Thanh Long sao vậy khả năng để bọn hắn nên rời đi trước? Hắn nhưng là nắm giữ tiên phủ trận pháp đó a, đợi một chút đi. Bọn hắn cần phải chẳng mấy chốc sẽ đi ra đấy. Tần Lãng nói ra, nhưng mà hắn áo choàng Akatsuki hạ hai tay nắm chắc cũng tại run rẩy không ngừng. Tiên phủ chánh điện, áo khoác đen mây đỏ chợt lóe lên rồi biến mất. Bên thiên đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa ở cái địa phương này. Ngay tại không lâu trước đó, thân thể của hắn còn ngồi ngay ngắn ở phía trên đại điện này. Mà bây giờ, hắn cũng đã không còn là cái kia đã từng là tông chủ. Mà là theo một thân phận khác, bước vào tại đây, màu tím nhạt gợn sóng Rinnegan đảo qua chánh điện hết thảy. Vốn nên không có chút nào tâm tình chập chờn thi thể. Lại có rõ ràng bi thương cảm giác, nơi này hết thảy là như vậy quen thuộc. Là hắn đã từng đem hết toàn lực cũng muốn bảo vệ địa phương. Mà bây giờ, người và vật không còn, mà hắn tới nơi này lần nữa, cũng đã không còn là vì thủ hộ, mà là vì hủy diệt toàn bộ tiên phủ. Tại đây đã không phải là đã từng là tiên phủ rồi. Cho dù là có Khốn Long Thăng Thiên đại trận phù hộ, nhưng là những người kia thủ đoạn thực sự quá khó lường. Hủy diệt là kết cục tốt nhất. Đoạn tuyệt hết thảy, lịch sử phủ bụi, nhưng tất cả dấu vết đều theo gió rồi biến mất. Như thế, Lăng Hoàng cần phải liền chân chính an toàn đi. Bên thiên đạo tự lầm bầm nói ra. Sau một khắc, hắn phi thân lên, thẳng đến chánh điện thượng thủ vị trí cực phẩm tiên ngọc vương tọa mà đi. Nhìn xem đã từng đại biểu vô thượng quyền uy vương tọa. Bên thiên đạo hít sâu một hơi, ngón cái bên trên nhẹ nhàng quẹt một cái. Máu đỏ tươi lập tức tuôn ra, không tiếp tục do dự, bên thiên đạo ngón trỏ điểm ra, bắt đầu dùng máu tươi của mình tại cực phẩm tiên ngọc vương tọa trên có khắc họa trận pháp. Máu đỏ tươi không ngừng chảy, chậm rãi xuyên vào vương tọa bên trong, từng đạo răng khắp nơi, mà có phiền phức không gì sánh được hoa văn chạm chỗ nổi lên. Cuối cùng toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, giờ khắc này. Phảng phất có cái gì đồ đặc nghiền nát rồi. Thanh âm thanh thúy vang vọng bên thiên đạo cánh cửa lòng. Cách chương.